Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, sau cùng sinh nhật. Cằn cỗi thổ địa đã hình thành thì không thay đổi. Cai sơ tháp kinh lịch lấy xuân hạ thu đông tứ quý, nhưng không có một gốc cỏ dại từ nơi này phiến nguyền rủa mặt đất trưởng thành. Tiểu tử, ngươi làm rất tuyệt, có ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cây ta nắm kỵ sĩ kiếm, múa một cái xinh đẹp kiếm hoa, đem bảo kiếm cắm vào đao trong vỏ kiếm, hướng đối diện đã 18 tuổi thiếu niên đưa cái trước đánh dấu chuẩn kỵ sĩ lễ. Bởi vì đánh nhau gương mặt biến ửng hồng, trên mặt da đốm mồi cũng thay đổi càng rõ ràng hơn. Miệng lớn thở hổn hển, phủ phủ có chút lộn xộn kim sắc mái tóc. Đao Ninh thuần thục múa một cái kiếm hoa, cũng đem kiếm phong trả về trong vỏ kiếm, cung kính được một cái quý tộc kỵ sĩ lễ nghi. Điều này đại biểu tôn trọng. Cây ta thúc thúc, người kiếm thuật cùng ngài gương mặt một dạng, đã già nua, không hề giống lúc trước như thế để cho người ta kính sợ. Nhưng ngài tinh thần để cho người ta bái phục. Cây ta vuốt ve trước ngực huy chương, trầm mặc không nói, đó là hắn đã từng trên chiến trường thu hoạch được vinh dự. Tuyên Khắc lấy qua lại tuế nguyệt cùng hành khúc, dù cho dỉ xét, hắn thấy cũng huy hoàng lóa mắt. Cái này đã thành mỗi một lần luận võ sau cây ta thúc thúc cố định tiết mục. Ngay từ đầu Đao Ninh còn biết hỏi thăm một số liên quan tới huy chương cố sự, nhưng về sau hắn đã có thể đem những cái kia cố sự đọc thuộc lòng. Bởi vì giảng thuật quá nhiều lần số, lúc này đấu trường cửa bị đẩy ra, cai sơ trong tháp không gian lớn đến đầy đủ 99 người ở lại. Còn có thể có hoạt động trang sờ, một góc đấu trường cũng không tính là gì. Ngả cách La Tư đi tới, nhìn một chút cây ta, ánh mắt cuối cùng rơi vào đã trưởng thành đại tiểu hỏa Đao Ninh trên thân. Đao Ninh, hôm nay cai sơ tháp đem cử hành một trận hội nghị trọng yếu, ngươi cần phải tham gia. Đao Ninh đem kiếm để ở một bên giá vũ khí bên trên, phủ phủ đính vào trên trán mái tóc, lộ ra tuấn tú khuôn mặt, đánh cái búng tay. 18 tuổi sinh nhật, ngả cách La Tư thúc thúc, lần này ta cũng sẽ không hướng 99 vị thúc thúc từng cái vấn an. Nếu không lần này ta lại được đạt được đã khuya mời ăn cơm, như thế ta dạ dày có thể thụ không? Hàng năm cai sơ tháp 99 người đều sẽ vì Đao Ninh tổ chức thịnh đại sinh nhật yến hội. Yến hội là tại cai sơ tháp phòng yến hội tiến hành. Một cái hình sợi dài cái bàn, đừng bảo là ngồi 99 người, liền xem như ngồi 990 cá nhân cũng có thể làm được. Này phòng yến hội bàn dài thực sự quá dài, bên trong phòng yến hội cổ xưa đế đèn bị đốt nến chiếu thông minh, hình sợi dài trên bàn hai bên bày đầy vô số bạc bộ đồ ăn. Bạc bộ đồ ăn bởi vì oxy hóa biến hơi có chút hắc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái này phòng yến hội dạ tiệc hào hoa trình độ. Trên bàn thức ăn là cai sơ trong tháp vu sư, pháp sư cùng luyện kim thuật sư các loại dùng siêu tự nhiên năng lực biến ra. 3 tuổi năm đó Đao Ninh cảm thấy mới mẻ lại sợ, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mới mẻ cảm giác. Yến hội lễ nghi là từ Anagrak đến chủ trì. Đao Ninh ăn mặc một thân lộng lẫy tơ lụa lễ phục tiến vào bên trong phòng yến hội, cung kính hướng 99 vị thúc thúc hành lễ. Thân ái 99 vị thúc thúc, không bình thường vinh hạnh chư vị có thể tham gia ta 18 tuổi sinh nhật. Xem như sinh nhật của ta yến, ta có quyền tiếp nhận quyền chủ đạo. Đao Ninh cung kính hướng phía kiêm chức chủ trì lễ nghi Anagrak hành lễ. Anagrak thúc thúc, mời về đến trên chỗ ngồi. Anagrak không có cự tuyệt, trong mắt của hắn phản mà biểu lộ ra tán thưởng thần sắc. Trở lại thuộc tại vị trí của mình, tại ở ngực chùm lên khăn ăn. Đao Ninh đi đến vị trí của mình, bưng lên đỏ tươi giống như là huyết dịch một dạng rượu nho. Thân ái các thúc thúc, hiện tại ta tiếp nhận yến hội lễ nghi, các ngươi có thể tùy thời bưng chén rượu lên uống, không cần cùng mọi người nâng chén, ăn cái gì thời điểm có thể tùy ý phát ra âm thanh. Không cần ra vẻ văn nhã, tổng các ngươi có thể tận hứng. Nhưng là xin đừng nên đánh giấm. Trong phòng yến hội một trận tiếng cười, mọi người không có có dị nghị, nhào nhào cầm lấy bạc bộ đồ ăn ăn trên bàn phong phú dạ tiệc. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, những cái kia phong phú dạ tiệc khôi phục nguyên hình, rất có thể là cống thoát nước lão thử, hoặc là trong phòng con rán. Nhưng bọn hắn không có chút nào chú ý, tại mảnh này nguyên rủa mặt đất không có thánh khiết sinh mệnh, chỉ có sâu xí cùng hắc ám. Lão thử cùng con rán đã là lớn nhất món ăn ngon. Dùng vu thuật hoặc là pháp thuật đưa chúng nó ngoại hình cải biến. Cửa vào thời điểm cùng mỹ vị bò bít tết không có khác nhau. Phong phú dạ tiệc kết thúc, không ai rời đi, đều ngồi tại chỗ, xỉa răng. Ở hơi nhìn lấy Đao Ninh, thân ái các thúc thúc, dạ tiệc đã kết thúc, hiện tại các ngươi có thể trở lại các ngươi riêng phần mình gian phòng. Ngủ tốt một cái tốt cảm giác, ta muốn không có cái gì là so cái này tốt đẹp hơn đi. Đao Ninh đứng dậy đem cánh tay phải để ở trước ngực, cung kính xoay người được một cái thân sĩ lễ nghi. Bên trong phòng yến hội yên tĩnh im ắng. Ngồi tại tôn quý nhất khách nhân vị trí bên trên Kaiser tháp người gác đêm ngả cách La Tư đứng lên. Thần sắc nghiêm túc giống trước giáo đường kỵ sĩ điêu khắc một dạng. Downing Stewart, Downing được sủng ái như kim. Nhượng 99 vị thúc thúc một người kêu gọi hắn tên đầy đủ. Đây là chưa bao giờ có trịnh trọng xưng hô. Quay đầu nhìn lấy bên trong phòng yến hội. Không ai đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Cái này nhất định là có chuyện trọng yếu. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Cung kính đưa cánh tay để ở trước ngực. Downing cúi người chào. Downing Stewart rất vinh hạnh nột có thể lắng nghe ngài dạy bảo. Mời nói đi, rời đi nơi này. Ngả cách La Tư run rẩy đôi môi trong phát ra âm thanh. Giờ phút này thân thể của hắn tản ra quang huy. Nhượng bên trong phòng yến hội vô số ngọn nến cũng ảm đạm phai mờ. Rời đi Kaiser tháp, rời đi nguyền rủa, rời đi phương này chết một dạng yên tĩnh thổ địa. Ngươi nên đi hoàn thành ngươi sứ mệnh. Tiếng nói trang nghiêm tựa như là dạy dỗ kinh thư cầu. Nguyệt câu, còn thừa 98 vị thúc thúc đứng dậy. Thân thể bọn họ cũng tản ra quang huy. Phòng yến hội biến thành thiên đường. Chẳng qua là ác nhân thiên đường. Downing thân thể cứng ngắc. Nhìn lấy 99 vị thúc thúc. Ta không hiểu. Ngả cách La Tư tiếng leng keng âm cắt ngang. Downing, ngươi là thẩm phán vương. Ngươi là chúng ta 99 người góp lại người. Là hắc ám đại biểu. Hắc ám ẩn tàng đủ lâu. Quá lâu lời nói hội mốc meo. Sở dĩ ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Đây là ngươi sứ mệnh. Hiện tại ta muốn cũng là thời cơ tốt nhất. Downing gật gật đầu. Hắn là thẩm phán vương. Là hắc ám đại biểu. Tựa như này đóa lạc lệ mã tia hoa hồng. Trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hai tay giãn ra. Giống như là muốn ôm ấp bầu trời một dạng. Nhưng hắn ôm ấp là hắc ám. Phòng yến hội run rẩy. Tựa như là tai nạn tức sắp giáng lâm. Ngả cách La Tư bờ môi run rẩy lợi hại hơn. Đặt lên bàn khô gầy hai tay cũng run rẩy theo. Downing, ngươi muốn tới trên đời qua. Dùng hắc ám thẩm phán hắc ám. Nhượng tránh thức ánh sáng lại thấy ánh mặt trời. Để lộ hư ngụy thần linh mặt nạ. Để bọn hắn so hắc ám còn muốn xấu xí diện mục chân thật triển lãm ở trước mặt mọi người. Nhượng thế nhân nhận rõ bọn họ bộ mặt thật sự. Downing nghe qua vô số hắc ám cố sự, đều xuất từ 99 vị thúc thúc miệng. Hắn rõ ràng những cái kia bị cái gọi là ánh sáng hãm hại nhân vật chính là chỗ này mỗi một vị thúc thúc. Sở dĩ bọn họ căm hận tránh thức hắc ám, bọn họ chờ mong để lộ những ngụy quân tử đó chân chính diện mục. Vì bọn họ bị giam tại cái này nguyền rủa mà Kaiser tháp chịu đựng hắc ám tra tấn mà chủ trì công đạo. những cái kia cố sự bên trong mang theo mặt nạ đại nhân vật hắn đều thông thạo tại tâm. Tựa như là mình tự mình trải qua một dạng. Đao Ninh quỳ một chân xuống đất, thần sắc thành kính, ta phải dùng hắc ám thẩm phán hắc ám, nhượng tránh thức ánh sáng trở lại nhân gian. Thẩm phán vương lấy hắc ám tên phát thệ, ngụy thần đem trong bóng đêm khó mà ẩn trốn. Nghi thức kết thúc, Đao Ninh mang lên 99 vị thúc thúc đưa tặng quý giá nhất lễ vật. Thẩm phán pháp điển, đi ra Kaiser Tháp. 18 năm trước Kaiser Tháp đại môn tại mùa mưa mở ra. 18 năm sau Kaiser Tháp lại tại đồng dạng một cái mùa mưa mở ra đại môn. Cấp 33 trên bậc thang khe rãnh thay đổi thâm. Mây đen đem bầu trời bao phủ, hắc ám buông xuống khắp nơi, nguyền rủa mà liền một tia ánh sáng đều là xa xỉ. 99 vị Kaiser Tháp dân bản địa đứng tại 33 tầng trên bậc thang, đưa mắt nhìn thiếu niên bóng lưng dần dần biến mất tại bóng đêm vô tận ở trong. Ngả cách La Tư, thế giới bên ngoài có quá nhiều dụ hoặc, có giống món ăn ngon một dạng nữ nhân. Cái này làm che giấu tâm hắn, nhượng hắn không cách nào phân biệt này mỹ lệ túi da ẩn giấu đi xà hạt gương mặt. Cây ta có chút lo, lắng, còn có giống vì sao trên trời một dạng lóa mắt tiền vàng. Cái này làm che giấu hắn hai mắt, nhượng hắn không cách nào phân biệt lóa mắt quang huy dơ bẩn chân tướng. Anarak nắm tiền vàng, tay cầm thật chặt, khi 98 cái ác nhân đem chính mình lo lắng nói ra về sau. Nả cách La Tư phát ra quỷ mị một dạng tiếng cười, nếu như trên người hắn hắc ám không đủ đối kháng tránh thức hắc ám, như vậy thì nhượng hắn đọa lạc, trở thành ánh sáng ẩn giấu đi hắc ám một phần tử. Chờ đợi kế tiếp thẩm phán vương chỗ quyết hắn. Dù sao chúng ta đã đợi rất nhiều năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.